Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9. Chẳng mấy chốc sau, Antoine đã hiểu những lời lẽ lo âu của hoàng hậu vì các sự việc ùa đến dồn dập. Đồng bê khô luôn ngủ và vị bác sĩ trẻ ngủ gà ngủ gật trong một chiếc ghế bành bên cạnh giường, thì một phát kiên quyết gõ vào cửa ngoài căn hộ đánh thức chàng dậy. Một người đàn ông cao ráo, có làn da phẳng, ăn mặc thanh lịnh, đứng ở ngưỡng cửa và ngạo nghễ nhìn chàng bằng đôi mắt nhợt nhạt. Đằng sau ông ta có một nhân vật có vẻ mặt hắc ám, đông đưa, ôm vào bụng một chiếc hộp như loại hộp mà các bác sĩ thường sử dụng để đựng dụng cụ và thuốc men. Một chi tiết khác khẳng định dưới mắt Antoine về nghề nghiệp của vị khách phong nhã: quả cầu to ở tay nắm của chiếc can ông ta. Antoine không phải không biết nhiều thầy thuốc dùng quả cầu này để đựng lông não hoặc loại dầu nào đó dễ bơi hơi, thường dùng để phòng dịch thạch đen và dịch morbus gallicus mới vừa xảy ra. Bác sĩ Servetus, người mới đến, nhấn mạnh danh xưng một cách cường điệu để nói rõ ông ta nghi ngờ tính xác thực của danh xưng này: là tôi đây. Người khác theo sau là tên người hầu vào phòng và dạo tới dạo lui: tôi là bác sĩ Joan Alvarez, thành viên trường y ở Madrid và Paris và bác sĩ danh dự của hoàng đế bệ hạ tối cao Philip đệ nhị. Còn đây là người hầu của tôi, Vades. Antoine chào không hề ấn tượng vì sự phô trương tước vị này. Chàng tự ý đến và biết rõ các tên lăng băm tệ hại nhất cũng đôi khi được giới thiệu vào cung và được các ông hoàng và vua ưu ái, rồi rút rỉa được vinh dự và tước hiệu, sau đó họp dân gian để lè bẹp công chúng cả tin. Không hề được mời, ông thầy thuốc có làn da sạm băng qua phòng khách và đi thẳng vào phòng ngủ nơi Don Pedro đang nghỉ ngơi. Ông có bằng cấp trong trường đại học nào không? Ông ta hỏi. Lời thoái mạ được tính toán để làm nhục Antoine và khiến chàng nổi giận. Chàng nhạo báng: có lẽ đức ngài đã nghe nói đến đại học Padua. Tôi đã nhận bằng cấp ở đó và cũng giảng dạy tại đó cách đây không lâu vì giải phẫu học và phẫu thuật. Alvarez bị đánh trúng và trong vài giây vẻ quên quang đã rời khỏi mặt ông ta. Nhưng ông ta gượng lại nhanh chóng và che đậy bằng một tấm bình phong có bề thế: thủ tướng của bệ hạ, đức ông tổng giám mục Tolet, cử tôi đến đây để chăm sóc vết thương cho hầu tước Grisanva. Thật sao? Và làm sao tổng giám mục Tolet biết rằng hầu tước Grisanva bị thương? Bác sĩ cung đình giờ không nghe gì và tiến về phía giường. Đứng gần người bị thương, ông ta chăm chú ngắm. Quá nặng, ông ta kêu lên, hơi thở khó khăn, không nghi ngờ gì nữa, ông ấy bị tràn dịch. Có thể vậy, Antoine nhận ra khi đến đứng bên cạnh đồng nghiệp, trong khi người hầu cố xoay sở để đứng bên cạnh bác sĩ trẻ. Là bác sĩ có bằng cấp, Antoine có quyền đuổi cả ông chủ và tên đầy tớ, nhưng sự thận trọng khiến chàng không biết nên dựa vào sự cứu rỗi nào. Chàng đành lịch sự nói, đồng nghiệp không cho rằng quá sớm để nói về hậu quả của sự tràn dịch sao? Đương nhiên, nhưng ông có trích mao cho mấy để ngăn tràn dịch không? Hầu tước đã mất nhiều máu rồi, Antoine đáp ngăn gọn. Trước khi chàng có thể ngăn lại, Alvarez đã mở cổ áo ngủ của Don Pedro. Bằng qua chặt, ông ta kêu lên ghê tởm. Đực mẹ ơi, ông phải biết rằng với những vết thương kiểu này, phải cho phép dịch tràn ra. Tôi nhớ rằng chưa hề xác định với ông về loại vết thương, Don Alvarez. Antoine lưu ý quốc mạnh, và vì lớp băng hoàn toàn che phủ vết thương, tôi thấy ông đã được thông tin rất tốt, quá tốt. Bộ màu đỏ sậm lan ra trên lưỡi quyền nâu xám của Don Alvarez và ông quay nhìn chỗ khác mà Antoine chỉ đọc được sự lừa bịp và ma mảnh. Có lẽ, Antoine nhẹ nhàng gợi ý, có lẽ kẻ tấn công đã giải thích cho ông về loại vết thương mà hắn gây ra cho ông hầu tước. Toát mồ hôi vì điên giận, Alvarez ấp úng. Có liên quan gì đến ông? Chăm sóc và điều trị cho hầu tước Grisanva đã được thủ tướng của bệ hạ giao cho tôi. Tất cả đã sáng tỏ với Antoine. Bọn sát nhân đã biết được mình thất bại trong âm mưu giết người và áp dụng một chiến thuật mới. Đó là rút người bị thương ra khỏi bàn tay của bác sĩ người Ý. Sau đó sẽ là trò khiến ông phải vong mạng. Một vụ trích máu lúc đó gây tranh cãi ở bác sĩ thời này. Một cách băng bó nới lỏng về diện cớ để dịch tràn tự do chắc chắn là cách mà họ không bỏ qua để giết chết ngài. Mà không ai ngờ rằng đó là mưu sát. Bằng mọi giá, Antoine phải giữ vững và canh chừng cho được người bệnh. Vậy thì sao, thưa bác sĩ? Alvarez sốt ruột. Đã ngửa lá bài chủ, lấy lại vẻ sức sực được nghiên cứu kỹ. Hầu tước Grisanva là bệnh nhân của tôi. Tôi theo dõi bệnh trạng của ông ấy cho đến khi chính ông ấy cho tôi lui, sạc về điềm đạm nói. Nhưng Alvarez kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Trái lại, sì ông hầu tư không thể ra quyết định nào. Người đại diện của bệ hạ sẽ ra quyết định cho ông ấy. Và nếu tôi từ chối tuân lệnh, Anton tuyệt vọng cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng rằng Lucia trở lại và có thể gọi hoàng hậu đến cứu nguy. Xin lỗi, Alvarez nhún vai. Valdez sẽ lôi ông ra khỏi đây và bắt giữ ông theo lệnh của tổng giám mục Toilette. Valdez, tên béo bụng đã tiến lại gần Anton thì một giọng nói trong sáng và khẩn cấp vang lên. Ngừng lại, nhân danh hoàng hậu, đó là Lucia. Trong cuộc tranh cãi nóng bỏng, không ai nghe nàng bước vào. Chưa bao giờ Anton sung sướng khi gặp nàng đến thế. Hãy chạy đi, cảnh báo nương nương, tiểu thư, chàng hối hả nói, tên bác sĩ này muốn giành quyền chăm sóc bệnh nhân. Lệnh của tổng giám mục Toilette. Alvarez gầm lên, mắt tóe lửa. Lucia cúi mình thi lễ thật hoàn hảo và nói bằng giọng ngọt ngào, lệnh mà bác sĩ Sacquatus nhận được đến từ cấp cao hơn. Tôi tưởng tượng rằng có thể ông quan tâm, bác sĩ Alvarez, rồi rút từ áo lót ra một mảnh giấy da xếp lại, nàng đưa cho người Tây Ban Nha. Sau khi ngập ngừng, Alvarez nhấc lên tận mắt ông ta cặp kính gọng bạc treo ở cổ bằng một sợi dây chuyền vàng móng, và với chữ chỉ cẩn trọng xem xét tờ giấy và đọc. Lúc đó, cặp kính rơi xuống tay ông ta và như cám chảy ra từ một con búp bê bỗng bị xé rách, đồng thời vẻ ngạo nghễ và kiêu kỳ đang căng phòng, biên mật trong chớp mắt, và tấm thân to lớn của ông rúm rõ lại. Tuy nhiên, ông ta cố gượng lấy tinh thần, đủ để cúi chào và nói bằng giọng biên đổi hẳn, nếu được cô cho phép, chúng tôi rút lui. Ông được tôi cho phép, Lucia nói, luôn duyên dáng. Ông thầy thuốc Tây Ban Nha quay về phía Anton. Tôi rất xin lỗi về sai lầm đáng tiếc của mình, thưa bác sĩ. Có lẽ sau này tôi xin được giới thiệu tên ông vào trường đại học y. Tôi sẽ rất vinh dự làm thế. Anton không hiểu lắm về cảnh tượng này, nếu không phải là chuyện Don Pedro đã được cứu. Khi cánh cửa đóng lại với Alvarez và linh hồn bị đài của ông ta, thiếu nữ bắt đầu cười nhẹ nhàng. Thật là hài hước quá chừng. Những con gà chọi sẵn sàng bổ vào nhau và câu xe nhau. Có lẽ, Anton cứng nhắc nói, có lẽ là lúc thích hợp cho tôi biết bí quyết của sự hỉ hả này rồi chứ. Lucia trở lại nghiêm túc và chìa cho chàng trai tờ giấy đã gây tác động mạnh đến bác sĩ Alvarez. Tờ giấy da mang dòng chữ được khắc quy hiệu của hoàng hậu và nội dung ngắn gọn như rõ. Gửi tất cả các bạn trung thành của ta. Dưới văn bản này, chúng ta bổ nhiệm bác sĩ Antonio Cervantes là ngự y riêng của ta và ta yêu cầu mọi thần tử trung thành phải tôn kính mọi mong muốn và quyền lực của ông ấy như chính ta ban ra. Elizabeth, hoàng hậu Tây Ban Nha. Cô có được giấy này của hoàng hậu từ bao giờ và ở đâu? Đó là giấy giả. Lucia trả lời giấy giả sức sượt tuyệt vời. Nhưng thật điên rồ, giá lại làm sao cô biết? Tôi đã trở lại cách đây vài phút. Có lẽ chỉ ít lâu sau khi bác sĩ Alvarez đến, tôi đã nghe được câu chuyện mà không ai thấy và tôi hiểu rằng ông hầu tước đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi chạy vào phòng làm việc của hoàng hậu. Tôi lấy một tờ giấy da của bà và ông biết phần còn lại rồi đấy. Và vì Anton nhìn nàng mắt mở to, nàng kết luận vẻ ngây thơ. Sao hết, đó chỉ là giấy giả của một phần thôi. Chẳng phải nương nương đã tuyên bố bằng miệng rằng bằng bổ nhiệm ông làm ngự y riêng sao? Tôi chỉ đi trước giấy bổ nhiệm chính thức. Thưa bác sĩ, kính mến. Chương 10. Lucia đã quyết định để Anton kiệt sức, có thể nghỉ ngơi một chút, thay thế chàng ở cạnh người bị thương. Trước nửa đêm 3 giờ, nàng đánh thức chàng dậy và đưa cho chàng một thông điệp mà chàng đọc không kiềm chế được. Nội dung ngắn và bí ẩn. Antonio, mình vừa đi săn trở về và mình rất cần cậu. Mình gian cậu hãy đến lữ quán ba anh em ngay. Mình tin cậu, Gian. Ai đã mang thông điệp này đến? Anton hỏi. Một người giữ ngựa ở lữ quán. Theo như gia nhân nói, ông có nghĩ rằng Gian bị thương khi đi săn? Anton tư lự nói, thật khác thường. Cậu ta đâu có biết tôi đến Madrid. Vậy thì thông điệp này... Nhưng Lucia phản đối, ông ấy dễ dàng biết được chuyện đó, cả Madrid có vẻ biết rồi. Đồng ý, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất, đó không phải là chữ viết của Gian. Lucia nghiên cứu kỹ bức thư, thư này hình như được viết rất dội, có lẽ ai đó đi theo ông ta, nếu Gian cần ông, tôi nhô thì phải đến đó. Phải, đương nhiên rồi, Anton nói, không hào hứng lắm. Dù Lucia nói gì đi nữa, chàng vẫn ngờ vực tính xác thực của thông điệp. Thật là nội dung này không giống Gian lắm. Tôi sẽ ở lại với Don Pedro nếu đó là điều ông bận tâm, Lucia tử tế nói. Ông lấy chìa khóa cửa nhỏ bên cạnh đối diện với lữ quán, đó là con đường ngắn nhất. Khi Anton vào gian phòng lớn của lữ quán ba anh em, chàng thấy nhiều quý ông trẻ ngồi vào bàn nhưng không có dấu vết nào của Gian. Chàng hỏi ông chủ quán, ông Savarino có ở trong phòng không? Không đâu thưa ông Savarino chưa đi săn về. Ông có chắc không? Hoàn toàn thưa ông, chúng tôi đang đợi ông ấy từ lúc hoàng hôn. Sao vậy, nếu tôi được phép biết? Tôi không biết, Anton nói bối rối. Ai đó đã gửi cho tôi một thông điệp bảo tôi đến gặp ông ấy ở đây thật gấp. Một trong những ngài ngựa của ông mang đến cung điện cho tôi. Ông chủ quán phản đối, tay đặt lên tim và mắt lo âu. Chúa ơi, tôi không giao cho ai đến hoàng cung. Đó là sự bông đùa tệ hại chăng? Ông hoàn toàn tin chắc chứ? Đương nhiên thưa ông. Ông chủ quán nhanh nhảo trả lời, nếu có chuyện đó thì tôi đã biết. Nếu tôi được phép hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Anton thấy khó mà nói ra, vì chàng cũng tự đặt cho mình câu hỏi như thế. Và với câu hỏi này, chàng chỉ có một câu trả lời và nghiêm trọng, thậm chí rất nghiêm trọng. Những người đã gửi thông điệp này biết rằng chỉ có lời gọi khẩn cấp của Jean mới khiến cho chàng bác sĩ trẻ bỏ việc canh chừng người bị thương, và họ không ngần ngại chút nào sử dụng chiến thuật này khi để Don Pedro cho một thiếu nữ canh giữ. Trong trường hợp đó, tính mạng của hầu tước đang gặp nguy khốn, và tính mạng của Lucia nữa. Nguyền rủa sự cả tin ngu ngốc đã khiến chàng rơi vào cái bẫy thô thiển đến thế. Antoine xoay gót và rời khỏi lữ quán. Ở trong sân, chàng gặp một toán kỵ sĩ đầy bụi bặm và ồn ào, và bực bội, chàng cố gắng vạch đường đi ra ngoài lộ. Một giọng quen thuộc và vui tươi chặn chàng lại khi chàng đang dùng khuỷu tay để thoát ra. Tonio, có phải cậu không? Antoine vui mừng cười. Jean là Jean. Trên mặt anh trắng xóa vì bụi, mắt ngời sáng niềm vui gặp lại bạn. Anh nhảy xuống ngựa và bá cổ Antoine thật nồng ấm. Chàng ngay lập tức hỏi, cậu cho tìm mình à Jean? Nhưng đâu có bạn thân, như cậu thấy đấy, mình vừa đến mà. Và Antoine ngắt lời anh, nhìn xem, chàng nói và chia tờ giấy. Chùa tôi, cả đời mình chưa hề viết cái này. Đức quản Antoine kể cho anh cuộc phiêu lưu hôm trước và Jean mặt lo lắng, đã quyết định. Vậy chúng ta phải mau gặp lại hầu tước để hỗ trợ Lucia nhanh lên, nếu không phải đã quá trễ. Anh lấy thanh kiếm đang treo trên yên. Cậu có vũ khí không, Tonio? Không, mình không bao giờ mang vũ khí, cậu biết đấy. Tin mình đi, bây giờ cậu cần có vũ khí. Jean bình thường rất hay cười cợt, đã trở nên rất nghiêm túc. Anh đưa tay vào chiếc túi gắn vào yên, rút ra một thứ vũ khí ngắn và dày. Chắc chúng ta cần nhiều hơn là chỉ có bấy nhiêu. Jean lào bào, chứng tỏ đang châm thuốc súng vào ngòi. Anh xoay một chiếc chìa khóa và lò xo làm xoay cái bật lửa súng chìa ra. Antoine biết sử dụng đủ để hiểu rằng cái bật lửa khiến cho loại vũ khí này nhanh hơn các kiểu vũ khí xưa. Bật lửa hoạt động bằng sức kéo giãn, chạm vào một hòn đá lửa, gây ra một trận mưa rào tia chớp ở nòng súng và đốt cháy thuốc súng trong nòng. Jean đưa cho bạn khẩu súng lục đã nạp đạn và ném dây đeo kiếm lên vai mình. Đi nào, anh nói, nếu chúa muốn chúng ta đến kịp lúc. Cực kỳ thận trọng, họ đến cánh cửa nhỏ và vào giường của cung điện không bị cản trở. Jean thì thào nói, mở mắt xem, họ có thể để lại người để rình rập chúng ta. Tiếng len keng độc địa của thép lướt qua nhau, một thanh kiếm rút khỏi vỏ, xe toạc không khí, và Jean lách sang một khối nặng, chạm đúng người, tay cầm vũ khí, từ trong bóng tối phóng ra và chồm lên tấn công. Antoine chợt thấy một bóng dáng gầy mặc đồ đen, mặt hoàn toàn che bằng mặt nạ. Jean đã kêu lên, để cho mình lo, mau lên Tonio, vào với hậu tước đi. Và vì kẻ tấn công muốn tỏ ra chĩa mũi kiếm về phía Antoine, Jean bằng đầu kiếm buộc hắn phải thất bại, trong khi Antoine chạy hết tốc lực về phía người bị thương. Trong vài giây, chàng lướt như một mũi tên vào hành lang và băng vào phòng khách. Chàng dừng lại ở ngưỡng cửa lấy hơi. Quá trễ, một người vóc dáng khổng lồ cúi xuống giường của người bị thương nằm và mặt hắn bịt một chiếc mũ chụp màu đen. Dưới ánh sáng ngọn nến, Antoine thấy mũi dao găm mà hắn cầm trong tay lóe lên, thì hắn quay lại để xem tiếng động phát ra từ đâu. Lucia ở đó nhưng bị bịt miệng và trói gô trên ghế tràng kỹ và còn sống. Ca ngợi chúa, cứ xem nào dùng dãy thế nào trong dây trói. Trước khi Antoine có thể phát thảo một cử chỉ, người đó đã chồm lên chàng, giơ dao găm lên. Ban đầu Antoine mất trí, lùi lại, bị một cơn khủng hoảng xâm chiếm. Bây giờ trong trí nhớ và thân thể chàng còn nhớ về cơn đau nhói một con dao găm tương tự đã gây cho chàng khi chống cự với Fra Felix Santos trong tu viện Pado. Ngày đó chàng đã suýt bỏ mạng, và người đang đe dọa chàng lúc này còn cao lớn, lực lưỡng nặng nề hơn nhiều và mạnh hơn linh mục trưởng. Bỗng nhiên, và đương nhiên chàng đã quên, chàng nhớ lại vũ khí mà mình cầm trong tay. Nó dường như nhỏ bé một cách kỳ cục so với một đối thủ mạnh như thế. Nhưng Antoine không có lựa chọn. Chàng thầm cầu nguyện chúa và nhấn cò. Nếu khẩu súng lục không nổ, tai nạn đôi khi xảy ra thì chỉ có Sam hôi thôi. và Lucia nữa, vì không còn gì có thể cứu được họ. Có vẻ như một thế kỷ trôi qua từ khi chàng nhấn cò súng. Và trong một thế kỷ, lò xo đã chống lại sự nhấn cò của chàng. Rồi bật lửa khua, lò xo giãn ra trên bánh xe răng cưa kêu ken két ồn ào, đánh vào hòn đá lửa. Một hòn đá lăn đầy tia chớp ùa ra trên thuốc súng bốc cháy, và đồng thời có mùi kỳ lạ phủ đầy mũi của Antoine. Chàng cảm thấy vũ khí nhỏ lùi lại mãnh liệt trong lòng bàn tay mình, một tiếng sấm vang vọng trong phòng. Bóng người đeo mặt nạ dừng lại, như thể có một bàn tay khổng lồ đột ngột đẩy lùi hắn. Giơ tay lên, người đàn ông bất động một lúc như bị treo trên cây thập tử vô hình, rồi một tiếng rú hấp hối vang dậy khắp phòng. Tuy nhiên, một luồng máu đỏ phun ra dưới trang phục màu đen, nhuốm đầy sắc đỏ trên ngực người đó. Hắn đứng đó lảo đảo một giây rồi gục xuống chân Antoine. Chàng chỉ có một suy nghĩ, Lucia. Chàng chạy đến với nàng, cố gắng gỡ giải bịt miệng ấn sâu vào miệng nàng, rồi để nhanh hơn, nhặt con dao găm của kẻ sát nhân và cắt dây bịt miệng, dây trói siết chặt cổ tay mảnh mai của nàng, dây trói ở mắt cá chân, và bế của thiếu nữ đang khóc nức nở, vẫn ôm siết nàng trong ngực. Chàng cúi xuống giường, không ý thức, vô cảm với tiếng ồn ào, hầu tức ngủ, và hơi thở của ông vẫn đều đặn. Antoine tạ ơn Chúa đã cho phép chàng tránh được cuộc tấn công mới và hèn hạ này. Nép vào người chàng, Lucia cuống cuồng khóc. Là lỗi của em, sao em có thể ngốc như vậy? Nàng rên rỉ. Cô không thể ngăn được tiểu thư. Antoine nói để an ủi nàng. Ít ra em đã tát và cắn nó và đá nó nhiều cú cho đến khi hắn gỡ được em ra. Trong trường hợp này, cô gần như đã cứu mạng hầu tước. Antoine nói, nếu tên khốn nạn đó không mất thời gian để khống chế cô, hắn đã hoàn thành sớm hơn sứ mệnh hắc ám của hắn. Jean tóc rối bời cầm kiếm trên tay xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tonio, chuyện gì đã xảy ra? Rồi anh thấy cái xác bất động dưới đất và quỳ xuống để xem cho gần. Chúa ơi, xin khen ngợi. Cậu đã bắn một phát tuyệt của mèo Tonio xuyên thẳng qua tim. Hắn cũng sẽ làm vậy với mình trước khi mình chợt nhớ rằng mình có một khẩu súng lục trong tay. Antoine khiêm tốn giải thích. Còn cậu, cậu đã làm gì tên kia? Hắn đánh nhau như một con quỷ. Mai cho mình ở Venice, mình đã dành ra một khoảng thời gian để tập đánh kiếm. Và khi phát súng của cậu nổ ra, tên tội nghiệp đó đã mất trí. Hắn giật giò lên cổ, cút nhanh, và mình mất dấu hắn trong bóng tối. Bằng mũi kiếm của mình, anh vạch chiếc mặt nạ của người nằm đó và kêu lên. Chúa tôi, theo như mình biết về gương mặt này, là một thằng khôn qua xấu xí. Nhưng đó là người hầu của bác sĩ Alvarez, Lucia kêu lên. Bác sĩ nào? Jean hỏi, nhíu mày. Bác sĩ Alvarez, sáng nay hắn đến đây để cố giành quyền chăm sóc ông hầu tước khỏi tay ông Antonio. Valdez không cần được chăm sóc nữa vì quỷ đã đón linh hồn sâu xa của hắn đi rồi. Antoine chỉ liếc nhìn hắn và chạy đến chỗ Đông Beto. Nếu chàng thấy Valdez không làm hại được gì ông này vì thiếu thời gian dĩ nhiên, thì những dấu hiệu sốt và tụ máu vẫn không biến mất. Trong khi chàng đứng đó lo lắng, hoàng hậu đã chạy vào và kêu lên lo lắng. Bác sĩ! Antoine lập tức trấn an bà. Đông Beto an toàn, tâu nương nương. Ôi tạ ơn Chúa, bà thì thầm và chạy đến bên giường, trắng bệch như đăng ten đang bền bồng trên cổ bà. Lúc đó bà phát hiện cái xác bê bến máu, bất động trên tấm thảm và giật mình ghê tởm. Hắn chết rồi, Antoine nghiêm nghị nói, hắn đã đến đây vào buổi sáng dưới sắc phục của bác sĩ Alvarez. Alvarez, hoàng hậu nói và úp mặt vào tai, một trong những kẻ thù tệ hại nhất của ta. Thần sẽ khử cho hắn thôi phá hoại, tâu nương nương, Jean nhiệt tình kêu lên. Nhưng bà lắc đầu đau đớn. Không, ta không cho phép bất cứ ai trong các vị liều mạng vì ta nữa. À, tàu nương nương, Jean vừa nói, vừa khuỷu gối. Ít ra tôi có thể ở lại đây giúp cho ông sạc vê trong chừng Đông Mê Thô chứ. Điều đó ta vui lòng chấp nhận, bà nói với vẻ biết ơn và lui bước. Những người hầu đã mang xác của Valdez đi, và Antoine sau khi suy nghĩ một lúc, quay về phía Lucia. Cô có thể qua phòng khách với tôi không? Chúng ta có vài điểm phải làm sáng tỏ. Lucia ngước nhìn chàng ngạc nhiên, nhưng giọng nàng gãy gọn và trả lời với âm điệu khô khan. Tôi thấy không có gì phải làm sáng tỏ cả. Nhưng trước vẻ mặt quả quyết của vị bác sĩ trẻ, nàng vâng lời mà không tranh cãi thêm.